có thể không phải là chuyện cười sao? Người ta căn bản không có dự định lừa gạt mãi, cũng không mượn cái này bức hắn đáp ứng cái này. Để hắn trở về là biết hắn khẳng định sẽ rõ ràng trần tướng. Cười cười dần dần thành cười khổ lắc đầu. Tuy là chuyện cười, nhưng hắn minh bạch thâm ý trong đó không phải chuyện cười. Người ta có thể vì một bộ văn cụ của hắn mở chuyện cười như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ người ta là thật tốn tâm tư với hắn. Này không phải là chuyện cười. Quản gia sững sờ ở một bên, rất ít thấy Giả Vô Quân thất thố như vậy, hơn nữa bất đắc dĩ cười khổ như vậy. Tử Bình Hưu cũng kinh nghi bất định, không hiểu nói: tiên sinh cớ gì cười? Giả Vô Quân buông tiếng thở dài, cầm bút viết. Một bộ văn cụ không đáng nhắc tới, sự tình này không cần truy cứu. Tử Bình Hưu không chịu, trầm giọng nói: sự tình này nhất định có kỳ lạ, sao có thể không tra? Hiện tại hắn kinh sợ đến mức không biết sau lưng sự tình này ẩn giấu sự tình lớn như thế nào á. Giả Vô Quân sao có thể không biết? Hắn rõ ràng hơn ai hết. Người ở đây không ai có thể rõ ràng hơn hắn, lại biết: sự tình này trong lòng ta đã rõ ràng. Thừa tướng nghe ta một lời, buông tha hạ nhân kia, coi như chưa phát sinh chuyện gì, không cần truy tra, lặng thinh không đề cập tới là được. Còn có cái gì để truy tra, hắn cũng có thể nghĩ ra. Hạ nhân kia thăm thân nhân chó má gì? Phương diện Nam Châu cũng sẽ không vì chút chuyện này mà giết người diệt khẩu, không tính là sự tình gì, hoàn toàn không có tất yếu làm lớn. Bởi vậy hạ nhân kia khẳng định là đã được một món tiền tài chạy mất. Bắt được lại có thể thế nào? Sẽ không tra được cái gì. Trọng yếu là hắn không hy vọng chút chuyện này huyên náo đến tướng phủ quốc, trắng trợn truy tra một hạ nhân, tạo thành ảnh hưởng cái được không bù được cái mất. Vì một bộ văn cụ làm cho sự tình này truyền ra cũng không đáng. Vì một bộ văn cụ của hắn mà hưng sư động chúng, hắn có thể ở trong tướng phủ tiềm ẩn nhiều năm không phải không có nguyên nhân. Thấy hắn nói như vậy rồi, Tử Bình Hưu trầm mặc nhìn quản gia nói: liền theo ý tứ của tiên sinh lo liệu, người lùi xuống trước đi. Nội tâm quản gia có chút bất an, phỏng đoán rất nhiều, nhưng vẫn chắp tay lĩnh mệnh. Vâng. Không có ngoại nhân, Tử Bình Hưu nào nhịn được không hỏi: tiên sinh đã biết có vấn đề, vì sao không tra? Giả Vô Quân: không cần tra, Nam Châu làm, bộ văn cụ kia ở Nam Châu ta đã thấy, hơn nữa còn sử dụng qua. Cái gì? Tử Bình Hưu càng ngày càng giật mình. Một bộ văn cụ lại khiến phương diện Nam Châu động thủ đoạn này, ăn nó rừng mỡ không có chuyện làm sao? Không khỏi nghiêm túc hỏi dò: Nam Châu lấy văn cụ của tiên sinh đi là ý gì? Chẳng lẽ tiên sinh ẩn giấu cơ mật gì ở trong văn cụ? Giả Vô Quân: thừa tướng lo xa rồi. Mỗ không phải thợ thủ công, trong văn cụ cũng không có cơ mật gì. Hành động của Nam Châu chỉ là công tâm giả mỗ mà thôi. Công tâm? Tử Bình Hưu càng không rõ. Lần này tiên sinh đi Nam Châu đến tột cùng là vì chuyện gì? Giả Vô Quân lấy đến một tờ giấy, cầm bút viết, cũng không ẩn giấu sự tình lúc trước, viết xong giao cho Tử Bình Hưu. Tử Bình Hưu tiếp nhận nhìn kỹ, càng xem càng không rõ, cấp tốc xem xong, nghi ngờ nói: Thiệu Bình Ba này, mặc kệ Thiệu Bình Ba này có bản lĩnh thế nào, Nam Châu đã có thể nắm giữ tình huống tỉ mỉ như vậy, bản thân hành động là được, vì sao lại để tiên sinh ra mặt đi nhằm vào Thiệu Bình Ba? Giả Vô Quần viết xuống hai chữ: mời chào. Tử Bình Hưu vừa nhìn, trong nháy mắt minh bạch, nhất thời không bình tĩnh. Còn tưởng Nam Châu bí mật gọi tới là vì sự tình gì, hóa ra là đến đào góc tường của hắn. Thiệt thòi hắn còn chủ động đưa Giả Vô Quân sang gặp mặt nói chuyện. Chuyện này là sao? Thủ đoạn của Nam Châu không khỏi quá tổn hại đi. Ánh mắt cũng rất độc á. Cần biết, Giả Vô Quân chính là mưu sĩ tâm phúc của hắn. Nhiều năm như thế, hắn đương nhiên biết Giả Vô Quân có bao nhiêu tác dụng. Sao có thể để người khác dễ dàng đào đi? Càng làm cho hắn khó chịu là Nam Châu đã lừa người đi, nhưng không nhân cơ hội lưu lại, còn không làm khó dễ để người thuận lợi trở về. Này là muốn làm gì? Nếu thể hiện ra nhân nghĩa thu mua lòng người sao? Trần chính là người xấu, hư tình giả ý à? Nhưng sự tình này không phải hắn có thể toàn diện làm chủ.